Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Vấn Kiếm Đại Điền. Tiết Mục vốn cho rằng, Lận Vô Nhai người như vậy chắc là không biết tại Đại Điền Thượng có cái gì bình thường biểu hiện. Nghe nói năm đó chính hắn tiếp nhận tông chủ, nói chuyện tự hai chữ, luyện kiếm, huống chi truyền ngôi, vấn kiếm tông người. Đối với Lận Vô Nhai lại phải không đầy mãn, bất quá người chống lại, bọn hắn cũng có cơ bản nhất chỉ số thông minh, biết rõ duy trì Lận Vô Nhai nửa bước hợp đạo biểu hiện giả dối. Đối với toàn bộ tông cùng mình cái người đều có lợi, nửa bước hợp đạo hạch võ cũng không phải là hay nói giỡn. Một khi làm cho người ta biết rõ hạch võ đã đánh mất, vấn kiếm tông thanh thế sụt. Tăng thêm vốn tự kiệt sức loạn tướng, thật là phải ra khỏi đại sự. Cho nên Lận Vô Nhai nửa phế tin tức giấu đắc rất nhanh, trong mắt người ngoài còn là một cái nửa bước hợp đạo cường giả. Lần này là vì bế quan mới truyền ngôi, bởi vậy cũng đó có thể thấy được vấn kiếm môn hạ mặc kệ chính mình có cái gì ý nghĩ cá nhân, trong lòng thái thượng đều là phi thường coi trọng tông môn, cũng là ngàn năm cường tông sở ngưng tụ lòng trung thành cùng tự hào cảm giác thể hiện. Nhưng người vô luận như thế nào biểu đạt bế quan hợp đạo mới truyền ngôi ý tứ, đều ẩn giấu không được là bị người nhú xuống đài tình huống. Bế quan cũng là có thể bất truyền vị, người trước kia bao nhiêu năm mọi việc mặc kệ, như thế nào không gặp người truyền ngôi, lúc này bế cái quan phép đảo lên. Tiết Thanh Thu cũng bế quan, sẽ không nói muốn truyền ngôi không phải. Tăng thêm ẩn ẩn cũng có chính biến tiếng gió lộ ra. Cho nên mọi người cơ bản cho rằng là Lận Vô Nhai làm được quá kém. Bị tông môn nội bộ mượn hắn lúc ấy trên người còn mang thương dưới tình huống phát động chính biến. Nhú xuống đài, đến khi hắn sau khi thương thế lành, dùng nửa bước hợp đạo nghiền áp thực lực, vì cái gì còn có thể tiếp nhận hiện thực. Đây cũng không phải là ngoại nhân biết, dù sao người kế nhiệm là Mộ Kiếm Ly, hơn phân nửa là có trao đổi thỏa hiệp a. Chính hắn cũng không phải tham quyền tính tình, có thể bảo đảm đệ tử của hắn kế vị, chính là của hắn điều kiện. Đây là phổ biến cách nghĩ, kể cả chính đạo chư vị tông chủ cùng Cơ Thanh Nguyên cơ bản đều là điều phán đoán này. Cho nên Mộ Kiếm Ly trước kia đối với Tiết Mục nói qua, mọi người tại trong đại điện thật là có chút xem Lận Vô Nhai chê cười bộ dạng. Ai kêu hắn bình thường đắc tội với người quá nhiều. Nói cách khác, Lận Vô Nhai thân là đính cấp cường giả bị người trong nhà nhú xuống đài, mất mặt vô cùng. Cái này truyền ngôi nghi thức đối với hắn lẽ ra là một cái phi thường dày vò quá trình. Cũng là vì cho nhà mình đồ đệ giữ thể diện mới có thể miễn cố nén làm nghi thức. Nếu không căn bản là sẽ không xuất hiện, coi như là vì nhà mình đồ đệ. Dùng hắn cao ngạo lạnh lùng tính tình, rất có thể không nói một lời, truyền cái tín vật tựu xong việc. Rất không liệu chăm sóc Lận Vô Nhai vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Rõ ràng thực nói chuyện, Lận Mỗ tự nhiệm vấn kiếm tông chủ, đã gần đến 7 năm, cả ngày chấp mê, một ý khổ tu, bên ngoài không thể đi thiên hạ dùng lay động yêu ma. Trong không thể cường tông môn dùng ấm đệ tử, trong ngoài mọi việc, cùng đã hết trách, làm kiếm khách có xấu hổ, nhâm tông chủ thất trách, đương làm vì người đến giám. Tuy nhiên, kiểm điểm không đủ khắc sâu, không ít phương diện không có đề cập, nhưng cái này quả thật thật là tại tội mình. Bên người Mộ Kiếm Ly kinh ngạc vô cùng, Tiết Mục nghe được đều mở to hai mắt nhìn. Cái này Lận Vô Nhai là bị người hồn xuyên qua. Toàn trường cũng bắt đầu xì xào bàn tán, xen lẫn rất nhiều môn nhân không thể tưởng tượng nổi thấp giọng hô. Mấy vạn người nói nhỏ cùng thấp giọng hô hỗn tạp cùng một chỗ, trên thực tế cũng chẳng khác nào là một mảnh ầm ầm, thanh âm như tiếng sấm. Lận Vô Nhai thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói: hôm nay Lận Mỗ càng có hợp đạo chi ngộ, cần bế trường quan, không thể xử lý công việc, nên khác chọn có thể người đứng đầu tông môn. Hiện có bổn tông thứ 48 đời đệ tử đích truyền mộ kiếm ly. Tư lịch chính thống, anh tài trời ban, kiếm tâm vô hà, thế có mỏng danh, đồng môn khâm phục, kinh qua tông trưởng lão nhất trí nghị định, nhưng kế tông chủ vị. Hôm nay có may mắn mời được thiên hạ anh hùng, chứng kiến lần này nghi, từ nay về sau giang hồ phong tuôn, còn cần lại chư vị đồng đạo hỗ trợ giúp đỡ. Cái này đặc biệt sao nói được quá mượt mà đi à nha. Thật là lận vô nhai sao? Đừng nói hắn, lấy kiếm mọi người tập tính. Năm đó sư phụ hắn truyền ngôi cũng giảng không được nhiều dài như vậy mặt lời nói a. Tiết mục rất muốn hỏi một câu. Tìm thương a, ngàn chữ bao nhiêu a hát, giới thiệu ta sử dụng chứ sao? Đã thấy Mạc Tuyết tâm thần sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem lận vô nhai. Thì thào tự nói, mũi kiếm quay đầu, lại chú ý hồng trần, trọng tránh khỏi mất, cười đối với Vinh Nhục. Lận vô nhai, chỉ sợ là thật sự có hợp đạo chi ngộ. Tiết mục ngẩn người, cũng có chút hiểu được. Tiết Thanh Thu đối với hắn cũng nói qua lời tương tự. Lần này cảnh giới ngã xuống, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Có thể đem mình trọng đặt nhân gian, trọng đi hỏi chi đường, có lẽ nhìn càng thêm rõ ràng. Mà lận vô nhai tự xét lại được mất, tại người trong thiên hạ trước thản nhiên thẳng thừa, Vinh Nhục không oanh tại nghi ngờ, mài đi rét lạnh thấu xương tuấn, nhiều hơn chút ít mượt mà hiểu rõ, có lẽ thật sự lại để cho hắn đạo tâm càng vào một ít. Có thể hay không mượn lần này hợp đạo ngược lại chưa hẳn. Tóm lại là càng có như vậy chút ý tứ. Nếu như từ góc độ này xem, Tiết Thanh Thu còn thua lỗ, tựa hồ là chính mình vì nàng vật che chắn quá nhiều. Ngược lại thiếu độ như vậy tầng một, bất kể thế nào nói, đã từng vẫn đối với lận vô nhai có chút xem thường. Hôm nay xem ra, có thể đi đến đương thời đỉnh phong người, đều có hắn nổi tiếng chỗ, chỉ là đại đạo tối nghĩa. Ngoại nhân khó biết, tuyệt không phải trước kia chính mình trong nhận thức biết chỉ biết để tâm vào chuyện vụn vặt cái. Kia một loại, trên đài cao, lận vô nhai phi thường trịnh trọng mà cởi xuống bội kiếm. Hai tay đưa cho mộ kiếm ly, vấn kiếm tông tông chủ đồng quy kiếm, mặc kệ mộ kiếm ly có cần hay không, cái kia phải là bội kiếm của nàng, tại vạn chúng chứng kiến phía dưới giao tiếp. Mộ kiếm ly hít một hơi thật dài khí, nghiêm nghị tiếp kiếm, sặc mà một tiếng, rời vỏ chỉ thiên, tất cả vấn kiếm tông cao tầng trưởng lão đồng thời rút kiếm. Ngàn vạn kiếm khí phóng lên trời, giúp nhau quấn quanh, rót thành một đạo khủng bố tia ánh sáng trắng, đâm thẳng trời xanh, tiện đà tia ánh sáng trắng lại lần nữa tràn ra. Vô số kiếm quang tứ tán bay vụt, giống như pháo hoa nở rộ. Cùng lúc đó, ở phía xa đỉnh núi, sinh tử đỉnh khí tức bỗng nhiên bộc phát, vô cùng vô tận sinh cơ cùng tử ý hội tụ cùng một chỗ. Mãi mãi thiên đạo nặng nề minh hưởng, đầy trời nổ vang, vấn kiếm tông mấy vạn đệ tử đều hành lễ, tham kiến tông chủ, mấy vạn người cùng kêu lên, vang tận mây xanh. Chấn đắc người màng tai làm đau, rồi lại nhiệt huyết sôi trào, gạn đục khơi trong không thôi. Tiết mục ngẩng đầu nhìn trên đài mộ kiếm ly, tấm tắc có tiếng, cảnh tượng này bức cách thật sự rất cao. Chẳng trách hồ ai cũng muốn làm người thượng nhân, thú vị chính là mộ kiếm ly mình là cũng không muốn làm. Nàng kế nhiệm cùng năm đó Tiết Thanh Thu rất giống. Không trâu bắt chó đi cày tính chất nồng đậm, giờ khắc này mộ kiếm ly lại càng mỹ đến cực hạn. Hôm nay không tuyết, vào đông noãn dương ung dung huyền tại phía chân trời, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, để lại một đạo mông lung vầng sáng, bốn phía mênh mông tuyết động, chiếu rọi đầy trời kiếm quang, thiên địa thần quang hội tụ tại nàng trên đỉnh, trang phục lộng lẫy dắt đất. Kiếm hoa cởi mở, như là cửu thiên thần nữ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt bên trong mang lên vạn chúng cúi đầu thần uy tô đậm, nghiêm nghị không thể xâm phạm, sướng được đến không gì sánh được. Giờ khắc này Tiết Mục thật không có nghĩ tới kín đáo đưa cho nàng tiểu đồ chơi, có chỉ là tràn đầy thay nàng kiêu ngạo tâm tình, cùng với nhận được rồi như vậy nữ tử, trong lòng thỏa mãn. Kiếm Ly tuổi còn ấu, kiến thức nông cạn, tu hành thấp kém, mong trưởng bối nâng đỡ, đồng môn không chê, cử động vì tông chủ. Kiếm Ly trong nội tâm rất sợ hãi. Mộ Kiếm Ly nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, lại ung dung lan truyền, vạn chúng đều nghe thấy, mỗi người phảng phất đều nghe thấy nàng tại bên người nói chuyện đồng dạng. Mạc Tuyết Tâm lại thấp giọng nói, thực là thiên tài, thiên địa kiếm ý, tùy âm sử dụng. Tiết Mục quay đầu hỏi nàng, Mạc cốc chủ mấy tuổi nhập đạo? Mạc Tuyết Tâm không có để ý đến hắn. Tiết Mục cười nói, khả năng 27 đến 28. Đó là Tiết Thanh Thu bước vào động hư đỉnh phong niên kỳ. Mạc Tuyết Tâm trên mặt nổi lên tức giận, lạnh lùng nói, bổn tọa mấy tuổi nhập đạo, không nhọc Tiết tổng quản hao tâm tổn trí. Ngược lại bổn tọa biết có người 27 đến 28 mới chiếu tâm. Siêu cấp tông môn võ giả bên trong, độc nhất phần sỉ nhục. Tiết Mục che mặt, mỗi ngày bị người cầm cái này đi ra khinh bỉ. Nhà của ngươi Thạch Lỗi cũng biết bạn thân học được nhanh nì. Như vậy một ngã ba. Dò nghe xong trên đài Mộ Kiếm Ly mấy cái khiêm tốn quá độ câu, tiếp tục nghe lúc đã muốn giảng đến chính đề. Ta vấn kiếm tông ngàn năm danh môn, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, luận võ luận đạo đều là do thế nhân tài kiệt xuất, tịnh xưng tám tông hậu thế. Hôm nay tâm ý tông rời bỏ chính đạo ý, tư dục sôi trào, độc hại đông nam, khiến tự chịu diệt vong. Bổn tông cũng đương làm coi đây là giám. Ngày sau bổn tông cao thấp đương làm tu võ tu tâm, dùng hành hiệp làm trọng, bảo hộ kiếm châu một cảnh, không uổng công cả đời tu hành. Lời này vào lúc này xác thực là xứng đáng chi nghĩa. Tâm ý chi vong cho chính đạo tám tông xúc động quá lớn. Người trong thiên hạ cũng đều hội muốn biết mặt khác tông môn thái độ. Mộ Kiếm Ly tiền nhiệm đệ nhất kiện công khai thái độ chính là vì thế tỏ thái độ, thay đổi mặt khác tông môn khai đại hội, hơn phân nửa cũng là cùng loại ngôn ngữ, nhưng lúc này lại có không hài hòa thanh âm tại Tiết Mục sau lưng truyền đến. Mộ tông chủ nói cho cùng, vấn kiếm tông ức hiếp dân chúng, kiếm châu sôi trào, mộ tông chủ đã như vầy công nghĩa, có dám trước mặt mọi người cho bản đốc một cách nói, xử trí tàn dân hung đồ, đem ra công lý. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.